Chương 550, trở lại La Gia núi. Hạ ca, ngài tìm ta Lôi Hổ chạy đến Hạ Nhược Phi phòng làm việc, cười hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, hổ tử, ta một lúc cùng Bàng Hạo lên tiếng chào hỏi, ngươi đến tài vụ đi dự chi 200 ngàn nguyên, lập tức trở về một chuyến nội thành, thuê một chiếc khá một chút bảo mẫu xe, tốt nhất là chạy băng băng tư tân rất cấp bậc này, ngày mai ngươi theo ta lái xe đi một chuyến Cán Giang tỉnh, ta muốn tiếp mấy người. Taxi nhất định là cần nhất định tiền thế chấp, Hạ Nhược Phi cũng không biết này loại cao cấp bảo mẫu xe tiền thế chấp cần bao nhiêu, vì lẽ đó liền để Lôi Hổ trước tiên mang 200 ngàn, nếu như không đủ chỉ có thể lại tới thời gian liên hệ công ty tài vụ. Được rồi, Lôi Hổ lập tức nói rằng, tiếp theo lại có chút ngạc nhiên hỏi nói, Hạ ca, người nào trọng yếu như vậy a ngươi lại tự mình đi tiếp. Hạ Nhược Phi nói rằng, là một vị liệt sĩ đàn bà góa. Na nở dê hy sinh trượng phu là ta ở bộ đội một vị chủ nhiệm lớp dài. Lôi Hổ vừa nghe, lập tức nổi lòng tôn kính. Hạ Nhược Phi tiếp theo đem Lão La tiểu đội trưởng cùng với Lâm Nguyệt Nga sự tình đơn giản cùng Lôi Hổ nói một chút. Đương nhiên, dính đến cơ mật quân sự chính hắn nhất định là yếu lược qua. Lôi Hổ mặc dù là lính giải ngũ, thế nhưng cũng không có cảm kích quyền hạ. Trên thực tế nếu như Hạ Nhược Phi không là thông qua thực hiện chính quy thủ tục triệu hồi đến bộ đội, lần kia con sói cô độc tuyệt mật hành động, hắn cũng giống vậy không có quyền hạn hiểu rõ cho dù là một tia tin tức. Lôi Hổ sau khi nghe xong, lập tức nói rằng, Hạ ca, ta hiểu được sau đó chúng ta những lao binh này, đều là chị dâu người nhà của bọn họ. Hạ Nhược Phi vui mừng gật gật đầu, nói rằng, nắm chặt đi chuẩn bị đi nhớ kỹ bảo mâu xe hướng hồ nhất định phải tốt, La đại gia lớn tuổi, hơn nữa thân thể không tốt lắm. Chuyến này MI 100 km đây chúng ta nhất định phải bảo đảm xe thư thích tính. Yên tâm đi Hạ ca, ta nhất định sẽ làm được thỏa thỏa. Lôi Hổ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lôi Hổ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi ở văn phòng ngồi trong chốc lát liền trực tiếp về nhà. Bây giờ công ty vận chuyển 10 điểm thông thuận, các công nhân viên cũng quen rồi hắn cái này chủ tịch làm hất tay trường quỹ, vì lẽ đó hắn có ở hay không kỳ thực đều không có quan hệ gì. Về đến nhà, Hổ tử mẫu thân còn ở trong phòng nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền lên lầu trở về phòng. Hắn khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ đi thẳng tới linh đồ không gian sơn hải cảnh bên trong thạch thất, chuẩn bị tiếp tục luyện tập người kia chữ ngọc phù phù văn pha cờ hoa. Hạ Nhược Phi cũng biết, nếu như đến nguyên sơ cảnh đi luyện tập, mình có thể có bó lớn thời gian. Nhưng hắn càng rõ ràng muốn nhanh mà không đạt đến đạo lý. Chữ nhân này ngọc phù pha cờ hoa là nhất định phải duy trì sự chú ý độ cao tập trung, liên tục thời gian dài luyện tập, có thể hoàn toàn ngược lại, hiệu quả ngược lại sẽ không tốt. Mặt khác, này sơn hải cảnh bên trong thạch thất còn có một cái có thể ngưng tâm tụ thần, tăng nhanh lực lượng tinh thần khôi phục ngọc chất bồ đoàn, mà cái bồ đoàn này là cố định ở trên giường đá không cách nào di động. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là lựa chọn trong sơn hải cảnh luyện tập. Ngược lại hắn đối với tu luyện chuyện này cũng không phải là rất gấp, vẫn luôn là ôm một loại thuận theo tự nhiên lòng bình thường. Hạ Nhược Phi ngồi ở giường đá ngọc chất trên bồ đoàn luyện tập một buổi trưa, tiến độ vẫn như cũ so sánh chậm chậm. Hiện tại hắn có thể miễn cưỡng pha cờ hoa ra không tới một nửa phù văn, nhiều hơn nữa sai lầm S.U.E.T.E. liền sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa hắn câu họa tốc độ còn phi thường chậm, cũng xa xa không đạt tới yêu cầu của hắn. Hạ Nhược Phi có thể không chỉ là muốn đánh mở chữ nhân ngọc phù, thu được đại đạo quyết, ba tầng đầu công pháp đơn giản như vậy. Hắn càng muốn đem đạo đùa này văn luyện tập đến thuộc nằm lòng mức độ, tốt nhất là theo bản năng trực tiếp là có thể trong nháy mắt tiện tay pha cờ hoa đi ra. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể phát huy này đạo ngọc phù hiệu quả phòng ngự, cũng chỉ có như vậy, hắn tương lai đang tu luyện đại đạo quyết, phía sau, mới có thể đem đạo đùa này văn khắc họa đến ngọc thạch vật dẫn trên. Chế tắc thành bùa hộ mệnh. Hạ Nhược Phi nhưng là muốn cho Lăng Thanh Tuyết, hổ tử mẫu thân, Lâm Sảo chờ bên cạnh mình gần gũi thân nhân bằng hữu đều đưa một khối bùa hộ mệnh. Tuy rằng tiến triển không tính quá nhanh, bất quá Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không sốt ruột, hắn nhìn đồng hồ đã gần như muốn ăn cơm tối, liền liền từ trên giường đá hạ xuống, hơi suy nghĩ rời đi không gian. Lúc ăn cơm tối, Hạ Nhược Phi nói cho hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo, chính mình ngày mai lại muốn ra một chuyến cửa. Lâm Sảo bất mãn mà oán giận Hạ Nhược Phi hiện tại tâm dã, thành ngày liền biết ra bên ngoài chạy, còn nói muốn cùng Lăng Thanh Tuyết cáo trạng. Hạ Nhược Phi chỉ có thể cười khổ đem sự tình đơn giản giải thích một chút, đồng thời bảo đảm lần này chỉ điểm đi một ngày, cùng ngày qua lại. Hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo nghe xong Hạ Nhược Phi giảng giải phía sau, cũng không nhịn được có chút thổn thức. Lâm Sảo thái độ cũng một hồi tới một 180 độ bước ngoặt lớn, mạnh liệt chống đỡ Hạ Nhược Phi. Bởi vì Lâm Nguyệt Nga cảnh khốn khó làm cho các nàng cảm động lây. Đã từng hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo cũng tao ngộ rồi như vậy khó khăn, hơn nữa đều là người thân vị quốc vong thân, này làm cho các nàng đối với Tố Chưa Mưu mặt Lâm Nguyệt Nga có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi đến trong nông trường tán trong chốc lát bước, vừa vặn liền thấy Lôi Hổ lái một chiếc thành mới chạy băng băng tư tân rất bảo mẫu xe tiến vào nông trường. Lôi Hổ cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi, xe ở bên cạnh hắn ngừng lại. Hạ ca, ta đã trở về. Lôi Hổ từ trong buồng lái nô đầu ra nói rằng, này loại cao cấp bảo mẫu xe còn thật bất hảo thuê, ta chạy một buổi trưa mới tìm được một nhà taxi được có cái này nghiệp vụ, hơn nữa nhân ra liền một chiếc, cũng còn tốt, xe huống hồ cũng không tệ lắm. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, cực khổ rồi căng tin khả năng không có cơm, ngươi đến nhà ta đi ăn chút gì đi, ta để Xảo Nhi cho ngươi tiếp theo điểm sủi cảo. Lôi Hổ liền vội vàng nói, không cần Hạ ca, ta ở trên đường đã ăn xong cơm tối. Đúng rồi, xe này một ngày tiền thuê 3.000 khối, ta trước tiên với ngươi hồi báo một chút. Hạ Nhược Phi vô tình phất phất tay nói rằng, không thành vấn đề, nếu như không phải này loại bảo mẫu xe bình thường dùng không được nhiều, Hạ Nhược Phi trực tiếp mua một chiếc cũng là con mắt cũng sẽ không chắt một cái, xe này cũng là mờ ơ ý triệu mà thôi. Hạ Nhược Phi để Lôi Hổ đi đỗ xe, cũng dặn dò hắn 6 giờ sáng ngày mai đến đúng giờ cửa biệt thự chờ lần đi Cán Giang tỉnh có sắp tới 400 km, được sớm một chút đây xuất phát. Buổi tối, Hạ Nhược Phi đầu tiên là ở trong phòng khách bồi hổ tử mâu thân nhìn một hồi tivi, đợi đến nàng xem xong phim bộ trở về phòng sau khi nghỉ ngơi, mới đi lên lầu tiếp tục luyện tập trong chốc lát chữ nhân ngọc phủ phù văn. Đến rồi hơn 10 giờ, Hạ Nhược Phi liền ly khai không gian lên giường nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 2 5 giờ rưỡi, Hạ Nhược Phi đúng giờ rời giường, rửa mặt một chút đã đi xuống lầu. Đi tới lầu 1, Hạ Nhược Phi liền thấy hổ tử mẫu thân lại đã thức dậy. Nguyên lai Na NG biết được Hạ Nhược Phi hôm nay muốn rất sớm xuất phát, lại cũng trước thời gian rời giường chuẩn bị bữa sáng. Mẹ nuôi, ngài làm sao còn bắt đi? Hạ Nhược Phi nói rằng, ta một lúc ở trên đường tùy tiện ăn một chút đây là được. Hổ tử mẫu thân cười ha hả nói rằng, tùy tiện ăn một chút đây có thể không phải thành, này bữa sáng là trọng yếu nhất, lại nói mẹ nuôi lớn tuổi, cảm thấy thiếu 5 giờ cũng đã tỉnh rồi. Tiếp đó, hổ tử mẫu thân lại nói, nhanh ngồi xuống ăn đi, bát cháo ta giả ra đến có một hồi, khẳng định không nóng. Hạ Nhược Phi cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn nói rằng, cảm tạ mẹ nuôi thằng nhỏ ngốc cùng. Mẹ nuôi còn dùng khách khí như vậy. Hổ tử mẫu thân từ ái nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, nhanh ăn đi, ăn no mới có sức lực lái xe. A ái người Hoa bữa sáng đơn giản cũng chính là bát cháo man đầu các loại, còn có chính là hổ tử mẫu thân vừa làm xong bí đỏ bánh, cũng không coi vào đầu sơn chân hải vị, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng ăn được ngon vô cùng. Bởi vì nơi này mặt có thân tình mùi vị. Rất nhanh sau khi ăn xong, Hạ Nhược Phi lại đem quá một cái túi thực phẩm, xếp đỡ va ho mấy cái man đầu cùng bí đỏ bánh, lại đem một hộp hổ tử mẫu thân đang còn nóng sữa bò. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhược Phi lại dùng tay bắt được khối bí đỏ bánh bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa mồm miệng không do nói, mẹ nuôi, ta đi đây a. Hổ tử mẫu thân nhìn thấy Hạ Nhược Phi như thế thích ăn mình làm bữa sáng, trong lòng cũng thập phần vui vẻ, cười ha hả nói rằng, đi thôi trên đường chậm một chút ta biết rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, đi ra biệt thự, chiếc kia màu đen chạy băng băng tư tân rất đã dừng ở cửa, Lôi Hổ đang ngồi ở chỗ tài xế ngồi chơi điện thoại di động. Hạ Nhược Phi đi tới gõ gõ chỗ điều khiển này một bên cửa sổ xe, Lôi Hổ lúc này mới phát hiện hắn đi ra, vội vã quay cửa xe xuống gọi vào. Hạ ca, Hạ Nhược Phi đem vật cầm trong tay bữa sáng đưa cho Lôi Hổ, nói rằng, ngươi qua một bên ăn điểm tâm đi, trước mặt ta tới mở ái cảm tạ Hạ ca. Lôi Hổ liền vội vươn tay tiếp quá bữa sáng, từ bên trong xe chuyển đến phó lái một bên kia đi tới. Hạ Nhược Phi kéo mở cửa xe ngồi trên xe, trên điện thoại di động thiết trí tốt đạo hàng chi sau, nổ máy xe rời đi nông trường. Hướng dẫn trên biểu hiện, từ Tam Sơn đến Lao La tiểu đội trưởng ra ở chỗ đó La Sơn Thôn, tổng cộng có 432 km, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có thể kêu lên Lôi Hổ. Hai người đổi lại mở sẽ không quá mệt, chuyến này qua lại sắp tới chi nở 100 km. Tuy rằng Hạ Nhược Phi thể lực vượt qua thường nhân, nhưng cũng không cần thiết để chính mình chịu tội a. Bất quá Lôi Hổ cũng không có để Hạ Nhược Phi mở nhiều lắm đường. Hắn ăn điểm tâm xong sau trong chốc lát, liền đưa ra muốn thay đổi Hạ Nhược Phi lái xe. Vào lúc này xe mới vừa lên xa lộ. Hạ Nhược Phi cũng không có khách khí với Lôi Hổ, đến rồi cái kế tiếp khu phục vụ liền cùng Lôi Hổ thay đổi vị trí. Sau đó Lôi Hổ liền cũng không còn để Hạ Nhược Phi ngồi trên chỗ điều khiển, Hạ Nhược Phi cũng không có miễn cưỡng, ngược lại một cái lính đặc biệt giải ngũ lái xe MEI 100 km cũng không tính là cái gì, quá mức chính mình đường về thời điểm nhiều mở một đoạn là được rồi. Hơn 400 km tổng cộng bỏ ra hơn 5 giờ, sắp tới 11 giờ rưỡi thời điểm, hai người rốt cục đã tới La Sơn Thôn. Cửa thôn đến La Gia đường so sánh chật hẹp, một loại xe hơi có thể quá, bất quá bảo mỗi này xe liền có chút miễn cưỡng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn để Lôi Hổ đậu xe ở cửa thôn trên đất trống, hai người bước đi tới. Dọc theo đường đi gặp phải không ít thôn dân, bọn họ gặp được Hạ Nhược Phi phía sau đều nhiệt tình chào hỏi lần trước giả ký giả sự tình. Để Hạ Nhược Phi ở La Sơn người của thôn khí tương đương vượng. Hạ Nhược Phi mặc dù không biết những thôn dân này cụ thể là ai, bất quá cũng đều mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Rất nhanh hai người liền đi tới La Gia. Chị dâu Hạ Nhược Phi vô gõ cửa hô. Rất nhanh cửa liền mở ra, bất quá không phải Lâm Nguyệt Nga, mà là Nam Nam. Hạ thúc thúc Nam Nam hết sức cao hứng kêu lên, sau đó quay đầu lại hô. Ra ra mụ mụ Hạ thúc thúc tới rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả ôm lấy Nam Nam đi vào trong, Lâm Nguyệt Nga cùng La Đại Gia cũng đều đi ra. La Đại Gia chị dâu Hạ Nhược Phi mỉm cười chào hỏi, hỏi tiếp đạo, trong nhà tất cả chuẩn bị xong chưa? Lâm Nguyệt Nga gật gật đầu nói, Nhược Phi, một đường cực khổ rồi vào nhà trước ngồi đi, ta đã chuẩn bị bữa trưa. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, hừm, cũng tốt chúng ta cơm nước xong xuất phát. Chạm vạng là có thể đến Tam Sơn. La Đại Gia cùng Lâm Nguyệt Nga nhiệt tình đem Hạ Nhược Phi Lôi Hổ nên vào nhà. Sau đó Lâm Nguyệt Nga nói rằng, Nhược Phi, các ngươi ngồi trước một chút, còn có hai cái món ăn, lập tức liền được rồi. Hạ Nhược Phi ôm Nam Nam ngồi chung hạ xuống, ở nhà chính bô y tiếp La Đại Gia nói rồi một hồi. La Đại Gia đi qua Hạ Nhược Phi hai lần trị liệu, tinh thần đầu tốt hơn rất nhiều. Nam Nam đối với Hạ Nhược Phi đến cũng thập phần vui vẻ. Nhà chính bên trong cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Rất nhanh Lâm Nguyệt Nga liền chuẩn bị xong bữa trưa, mọi người cùng nhau ở nhà chính vây ngồi ăn cơm. Trong bữa tiệc, Hạ Nhược Phi cười hỏi, Nam Nam, một lúc cùng Hạ Thúc Thúc cùng đi Tam Sơn có được hay không? Nam Nam có chút không hiểu hỏi, Hạ Thúc Thúc, tại sao muốn đi Tam Sơn? A, ta còn muốn đến trường đây, nghỉ hè liền sắp kết thúc rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chúng ta đi Tam Sơn đến trường. Bên kia trường học rất đẹp. A, Nam Nam lộ ra thần sắc do dự. Tiểu nha đầu tuy rằng còn chưa hiểu nhiều việc, bất quá nghe nói muốn đi một nơi xa lạ đến trường, muốn ly khai quen thuộc lao sư bạn học, trong lòng vẫn còn có chút không muốn. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ mà thấp giọng hỏi, chị dâu, ngươi còn không có nói với Nam Nam? Lâm Nguyệt Nga cười khổ nói, ta nói qua với nàng một lần, bất quá thật giống không quá đồng ý. Ồ, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó vừa cười nói với Nam Nam, Nam Nam, mụ mụ phải đến Tam Sơn đi công tác, vì lẽ đó ngươi cũng phải cùng nhau đến bên kia đi học, biết không? Các ngươi đến rồi Tam Sơn phía sau, sẽ ngủ ở Hạ Thúc Thúc nơi đó. Hạ Thúc Thúc có một rất lớn nông trường, còn nuôi rất nhiều chó, loại rất nhiều cây ăn quả nha. Đến rồi mùa hè khắp cây đều là anh đào cùng quả vải, có thể tùy tiện hái. Đúng rồi, Hạ Thúc Thúc nông trường vẫn còn ở cạnh biển, ta có thể dẫn ngươi đi bãi cắt kiếm vỏ sò, đi lướt sóng. Thế nào? Hạ Nhược Phi miêu tả được sinh động như thật, Nam Nam dù sao chỉ là một tiểu hài tử, sau khi nghe nhất thời rất là động lòng, bất quá nghĩ đến muốn ly khai lão sư cùng bạn học, lại lộ ra do dự vẻ mặt. Hạ Nhược Phi âm thầm nở nụ cười, tiếp tục nói, còn có A Nam Nam, ngươi đi Tam Sơn đến trường cũng không phải nói không trở lại, ngươi nếu như muốn cùng học và bạn, ta liền để Lôi Thúc Thúc lái xe đưa ngươi trở về. Thế nào? Thật sự đương nhiên là sự thật. Thúc Thúc là nam tử hán đại trượng phu, sẽ không lừa gạt đứa trẻ. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, nông trường của ta bên trong còn rất nhiều Thúc Thúc, đều cùng ta cũng như thế là ba người chiến hữu nha. Bọn họ cũng có thể cùng ngươi khắp nơi đi chơi, có thật không? Còn có thật nhiều ba chiến hữu. Nam Nam trong lòng thiên bình rốt cục như vậy, Na Nở Dê nói rằng, vậy cũng tốt, ta đáp ứng. Hạ Thúc Thúc không cho gạt ta nha. Đương nhiên, chúng ta có thể ngéo tay. Ừm, Nam Nam hưng phấn rôi ra ngó lút đầu. Hạ Nhược Phi cũng phối hợp địa vươn tay ra. Một cái trẻ thơ thanh âm ở nhà chính bên trong vang lên, ngéo tay thắt cổ 100 năm không cho biến hoàn thành trang trọng ngéo tay nghi thức sau. Nam Nam cao giọng nói rằng, mẹ chúng ta nhanh lên một chút ăn đi, ăn xong cũng có thể đi Tam Sơn. Hạ Nhược Phi đám người liếc nhau một cái, đều lộ ra hội ý nụ cười.